Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trước mặt nó, một mũi tên đã bắn thẳng tới. Mũi tên đen xì xì, áp lực làm cho không gian nứt vỡ. Đại lôi âm pháp, tiễn. Chim sĩ khúc hoảng hồn, phát hiện toàn bộ pháp lực của nó như bị đóng băng, không thể động được. Nó nhắm mắt, chờ đợi cái chết. Nhưng một lúc lâu sau không thấy gì cả. Khi mở mắt ra, thấy bác cổ thu hồi pháp thuật, lạnh lùng nói với chim sĩ khúc. Chúng ta chỉ là vô tình hiểu lầm, không nên đuổi cùng giết tận. Là đúng đúng, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm. Chim sĩ khúc sợ đến toát cả mồ hôi, vì nó bây giờ mới thấy hiền lực của hiền nhân phảng phất quanh người của bác cổ. Bác cổ nói tiếp, ta ngưỡng mộ Phượng Hoàng đã lâu, muốn đi bái kiến để chiêm ngưỡng uy vũ của ngài. Nghe bác cổ nói những lời như vậy, bề tôi là chim sĩ khúc cũng có chút mát lòng mát dạ. Nó ngẩng cao đầu, giang cánh về phía trước mặt của bác cổ. Đi đến một nơi, cây đại thụ cao không thấy ngọn, ngài ở trên tầng cao nhất. Nhưng ta nói trước, đại thụ đó làm thế giới riêng biệt. Ta hiểu rồi, cảm ơn sĩ khúc đã chỉ đường. Ba người lại tiếp tục rời đi về hướng mà chim sĩ khúc đã chỉ. Nó còn tốt bụng tặng cho bác cổ một sợi lông vũ của nó. Khi đến cây thế giới kia, cứ đưa lông vũ này ra sẽ không bị làm khó dễ. Bọn họ cứ đi cho đến khi tới một sa mạc. Nơi này nói đã từng là một sa mạc, nhưng cát lại là một đầu màu đen kìn kịt. Những dòng cát này toát lên một loại khí đặc trưng. Thứ khí này vừa có tính ăn mòn, lại nóng lạnh. Sa mạc đen này có những trụ đá cao chót vót, xung quanh là những bộ xương thú to lớn. Bác cổ và Khôi đi đến gần những bộ xương. Khôi chạm tay vào mà tấm tắc khen. Này, đây là xương của quái thú ở địa ngục sống thoát lên giới này mà chết ở đây. Ta lại nghĩ, nếu như là địa ngục, át hẳn sẽ có cả ma quỷ trốn theo. Khi hai người đang bàn tán về bộ xương, từ đằng xa có một đoàn đang đi tới, là những linh hồn cưỡi trên những con thằn lằn to lớn. Vừa nhìn thấy cảnh ấy, bác cổ đưa tay vỗ lên không trung, tạo thành vu ấn, theo nghi thức chào hỏi mà tung lên cao. Vu ấn nổ tung thành pháo hoa, những linh hồn đi đến chỗ bác cổ thì ngạc nhiên. Ngươi là ai? Sao ta chưa thấy? Trông ngươi rất lạ. Bác cổ đáp, ta vừa mới đến giới này, cũng chưa hiểu vu cương giới lại có nơi như thế này, cho nên ta mới bị lạc. Những linh hồn kia nghe thế vậy thì gật gù. Thì ra là vu sư tập sự, thảo nào bị lạc. Họ là những linh hồn của những vu sư ở trần gian, đi vào vu cương giới để thu thập thảo dược, tu luyện, tìm kiếm dược liệu để luyện đan. Thân xác của họ vẫn còn ở trần gian, được đệ tử canh giữ. Họ đồng ý cho bác cổ đi cùng, theo đến một nơi cách sa mạc đen này không xa. Bác cổ hỏi về nơi này, kèm theo sự biến đổi của địa lý, họ đáp. Nơi này trước kia là một khu rừng thuộc vu cương giới. Nhưng sau một đợt lửa của Vượng Hoàng rút chút xuống mới biến thành sa mạc đen. Nhờ ngọn lửa mà có các loại thảo dược quý hiếm xuất hiện, kéo theo người ta đến đây, dần dần hình thành một thành thị để nghỉ ngơi. Bác cổ gật đầu hiểu ra. Bọn họ đang cưỡi thú cưỡi là những con quái vật đã được thuần hóa để di chuyển trong sa mạc đen. Câu chuyện vẫn còn chưa xong. Họ nói ở trong sa mạc này còn tồn tại những loài quái vật bị lửa Phượng Hoàng hấp dẫn mà tới. Lửa Phượng Hoàng này chẳng phải đã tắt sau đợt đó rồi sao? Đúng là trẻ tuổi. Lửa Phượng Hoàng chưa hẳn đã tắt, vẫn còn một ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Do đó, sa mạc này mới tồn tại lâu như vậy. Bác cổ gật đầu, vờ như hiểu ra. Mãi nói chuyện, trước mặt của bọn họ đã hiện ra thành thị nọ. Nói là thành, nhưng nơi đây lại dùng xương quái thú mà dựng thành tường. Lại dùng các loại đá từ các trụ đá mà xây thành các bờ kiến trúc. Nơi này bán các loại thảo dược ở trong sa mạc. Các vu sư ở đây cố che giấu thân phận của mình. Vu thuật được phân thành nhiều nhánh lớn nhỏ khác nhau. Các nhánh này tồn tại song song và có ít nhiều hiềm khích, cho nên cũng không ai muốn lộ ra. Bác Cổ và Khôi đi vào thành thị ở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.